Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 17 có chút không thói quen. Tô Đại Dũng vừa thấy, Mao Tiểu Ngư quần áo phía sau lưng thượng bị xài câu lấy. Nàng như vậy nhảy dựng, liền kéo ra một khối. Vậy phải làm sao bây giờ? Mao Tiểu Ngư quay đầu nhìn nhìn, Tô bá bá, không có việc gì, xả lạn chỉ là áo ngoài. Ta bên trong còn có quần áo đâu, thịt lộ không ra là được, về nhà làm ta nương phùng một phùng thì tốt rồi, ngài mau đi vội ngài đi ta đây đi trước, sau giờ ngọ nhớ rõ đến nơi đây chờ ta, biết rồi, Mao Tiểu Ngư cười xoay người hướng ngõ nhỏ chạy. Đi Tô Đại Dũng cũng khua xe bò hướng hắn đưa xài nhân ra đi đến, quả nhiên hướng trong biên đi. Đến chỗ ngoặt chỗ, liền thấy màu đỏ thắm đại môn. Vừa thấy chính là nhà có tiền, chỉ là so với Mao gia trước kia ở trong thị trấn phòng ốc. Vẫn là muốn kém cỏi một ít. Mao Tiểu Ngư tiến lên, gõ gõ môn, thịch thịch thịch cửa mở, ra tới một gã sai vặt. Người tìm ai? Ta tìm nhà này nữ chủ nhân. Ta là tới tặng đồ, gã sai vặt nhìn Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực tay nải liếc mắt một cái. Người chờ một lát, ta đi vào bẩm báo lão phu nhân, chỉ chốc lát sau. Môn liền lại khai, vẫn là vừa rồi gã sai vặt, người theo ta tới, một đường đi theo gã sai vặt đi tới một gian nhà ở. Một hơn 40 tuổi phu nhân ngồi ở giường nệm thượng. Quần áo tráng lệ, mặt trang tinh xảo, phu nhân, ngài muốn quần áo làm tốt, Mao Tiểu Ngư cúi đầu. Tận lực làm chính mình có vẻ khiêm tốn chút, lão phụ nhân một bên sai sử nha đầu tiến lên tiếp nhận. Tay nải. Đưa đến lão phụ nhân trước mặt, lão phụ nhân nhìn Mao Tiểu Ngư. Nàng đầu tuy thấp, nhưng bối lại đĩnh thẳng tắp, thật đúng là cái không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiểu nha đầu, ân. Làm so với ta ở Trương gia thấy con tinh xảo. Không tồi, không tồi, lão phụ nhân ngón tay vuốt ve quần áo. Khen không dứt miệng, nàng ngẩng đầu lại lần nữa đánh giá Mao Tiểu Ngư. Quần áo tuy cũ nát, lại bị tẩy sạch sẽ. Màu xanh lá quần áo bị tẩy đều có chút trắng bệch. Phu nhân vừa lòng liền hảo, Mao Tiểu Ngư như cũ đầu thấp thấp thấp, đỗ quyên. Lấy 40 văn cấp nha đầu này, Mao Tiểu Ngư lập tức ngẩng đầu lên. Này rõ ràng là một bộ quần áo, hẳn là cấp 20 văn, dư lại một bộ, là 2 ngày sau mới cho. Kia tiền cũng là 2 ngày sau cấp thời điểm lại phó mới đúng vậy, lão phụ nhân xem minh bạch Mao. Tiểu Ngư trong mắt nghi hoặc, cười, ta xem nhà ngươi cũng nên cần dùng gấp tiền, liền đem kia kiện tiền cũng dự chi, cảm ơn phu nhân, Mao Tiểu Ngư từ đỗ quyên trong tay kết quả. Tiền, hơi hơi hành lễ sau, liền đi ra ngoài, bị gã sai vặt đưa ra phủ môn, thẳng đến ra phủ môn. Mao Tiểu Ngư mới thật dài ra một hơi, loại này hèn mọn đến bụi đất cảm giác, nàng thật là có chút không thói quen. Mao Tiểu Ngư đem túi tiền tiền móc ra 4 văn, sau đó đem dư lại đặt ở ngực trong quần áo, tính toán đi trước mua nhuận mặt cao, lại đi mua mạt, sau đó đi vừa rồi cùng Tô bá bá tách ra địa phương đi chờ Tô bá bá. Nàng như vậy tính toán, mới vừa đi ra ngõ nhỏ, một cái không lưu ý, liền đón đầu hủy đi điểm đụng phải vừa nhấc màu xanh lá cẩm bố cỗ kiệu, còn hảo kiệu phu làm đến mau. Nhưng là cỗ kiệu vẫn là một cái lắc lư, bên trong ngồi người định là bị quăng một chút, tiểu nha đầu đi đường không có mắt à. Kiệu phụ ổn định cỗ kiệu, nổi giận nói, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh cười làm lành. Một chút cũng không sợ hãi hung ác kiệu phu, đại ca, xin lỗi à, ta vừa định sự tình đâu, không chú ý, nàng cười đôi mắt liền cong cong, khóe miệng cũng là cong cong, rất là ngoan ngoãn khả nhân. Ở hiện đại, chỉ cần xe không đụng phải người, chính là tài xế vạn hạnh, kia còn dám đem người đi đường thế nào? Cho nên, nàng tất nhiên là không sợ, nàng không biết lúc này bên trong kiệu màu lam cẩm phục người. Trùng hợp ở bên trong kiệu xuyên thấu qua bức màn bố khe hở thấy được nàng, mi mắt cong cong cười. Làm lành nàng, cũng giấu không được con ngươi lộng lẫy tinh quang, làm hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Rõ ràng bình đạm không có gì lạ, quần áo đơn giản, Vẫn là cái 11-12 tuổi tiểu oa nhi, nhưng là trên người lại có nào đó đồ vật làm hắn không rời được mắt. Mao Tiểu Ngư cảm giác được có người xem nàng, theo cảm giác nhìn lại, lại thấy được cỗ kiệu bức màn thượng, đi thôi, bên trong kiệu truyền đến một thanh nhuận nam tử. Tiếng nói, tuy rằng chỉ là đơn giản hai chữ, lại làm Mao Tiểu Ngư nghe được giống như tiếng trời, lời nói ngoài lề. Mao Tiểu Ngư, ta tác giả ma ma cầu cất chứa a, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.